Đế Bá, chương 6036, Thiên Chu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thiên đảo sáu vị thiên vương liền đến hai cái, kế tục còn không biết sẽ có mấy cái thiên vương đến, thậm chí có người suy đoán, tam thiên đảo bốn vị khác thiên vương đều có thể đến. Đây chính là làm cho tâm thần người vì đó chấn động, tầm thiên đạo lục thiên vương đều sẽ giá lâm sao. Có cường giả nhìn thấy bạo thiên vương cùng hoành thiên vương đi xa vết tích, không khỏi thì thào nói. Chẳng lẽ ngay cả đạo tam thiên cũng đều giá lâm đi? Có đại nhân vật nhìn lên trời một bên, không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Có đại giáo lão tổ không khỏi thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Cái này thật là có khả năng. Hoàng Kim Quyền Đế trong tay viên này tiên thạch, xa ở trên đạo quân binh khí, ngay cả đạo quân trọng khí cũng đều ảm đạm phai mờ, giữa cả thế gian, có lưu mấy món đạo quân trọng khí đâu. Nói đến đây, vị đại giáo lão tổ này dừng một chút, nói ra. Bất luận là ai đạt được viên này vô địch tiên thạch, nếu là có thể trưởng ngự viên này vô địch tiên thạch lực lượng, đó là đáng sợ cỡ nào, đừng nói là thế nhân, đừng nói là các đại giáo cương quốc. Chính là đạo tam thiên loại tồn tại này, địa vị đều sẽ nhận dung chuyên. Lời như vậy, khiến người khác cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, cảm thấy là đạo lý. Nếu là bị ngoại nhân đạt được Hoàng Kim Quyền Đế trong tay viên tiên thạch này, một khi là có thể trường ngự viên này tiên thạch lực lượng, đó đích đích xác xác chính là vô địch thiên hạ. Cái này sẽ là như là một vị đạo quân một dạng tồn tại giá lâm. Một vị đạo quân, hành vi còn có thể phỏng đoán, nhưng là... đột nhiên xuất hiện một vị vô địch chi tồn tại, vậy liền khó mà nói không chừng sẽ bát hoang quấy đến mưa gió rung chuyển. Quản chi như là đạo tam thiên tồn tại vô địch dạng này, đều như thế lại nhận khiêu chiến, như vậy lực lượng vô địch, thử hỏi một chút đạo tam thiên, có thể hay không địch được. Cho nên, nghĩ đến bên này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều cảm thấy, đối với viên này vô địch tiên thạch, không chỉ là chân tiên giáo, chính là đạo tam thiên bản nhân. Cũng chỉ sợ là nhất định phải được. Oanh, ngay tại không ít người giật mình tam thiên đạo hai đại thiên vương giá lâm thời điểm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, bầu trời tối sầm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trên bầu trời, một cái vô cùng to lớn thân thể che khuất ánh nắng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong chớp mắt này bị bao phủ tại trong bóng ma. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy trên bầu trời quái vật khổng lồ, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Liền xem như đại đạo cường giả, vừa nhìn thấy loại quái vật khổng lồ này, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, nói ra. Nơi này từ đâu tới đại yêu, không đúng, hoặc là hoang mãng cự yêu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vô cùng nhện. Cái này một cái to lớn vô cùng nhện, nó tròn vo bụng tượng như là so 10 tòa. Trăm tòa, ngàn tòa núi lớn tương bính gom lại còn muốn to lớn, tựa như là một viên to lớn vô cùng tinh cầu treo cao trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này một con nhện, nó 8 đầu chân dài thô to không gì sánh được, mỗi một đầu chân dài giống như quả từng đầu dãy núi một dạng, từ trên trời buông xuống. Đáng sợ nhất chính là, cái này mỗi một đầu thô to không gì sánh được chân nhện, lại là không gì sánh được sắc bén. Mỗi một đầu thô to không gì sánh được thô to chân dài phía trên, sinh trưởng từng cây tế mao, mỗi một cây tế mao, tựa như là vô cùng sắc bén trường mâu một dạng, lóe ra hàn quang. Dạng này một cây to lớn vô cùng nhện, nhìn 10 phần dữ tợn, hẳn là để cho người ta cảm thấy buồn nôn mới đúng. Nhưng là, trên thực tế cũng sẽ không như vậy, dạng này một cây nhện khổng lồ, trên người nó tản mát ra bảo quang, bất luận là nó một đôi mắt dưới. Hay là trên thân thể nó từng khỏa nhỏ hạt, đều là giống như là từng khỏa bảo thạch một dạng, lóe ra bảo quang, toàn bộ nhện tràn ra tới bảo quang, lộ ra là đặc biệt quý khí, giống như là do từng viên kim cương khảm nạm mà thành đồng dạng. Dạng này một cái vô cùng kinh khủng nhện, trên người nó phát tán đi ra không phải khí độc, mà là như hào quang đồng dạng thần khí, nhìn, tựa như là một cái thần chu một dạng. Mặc dù nói... dạng này một con nhện nhìn để cho người ta cảm thấy rùng mình, để cho người ta cảm thấy sợ sệt, nhưng là, nó cũng sẽ không để cho người ta buồn nôn, ngược lại, để cho người ta cảm thấy trên người nó tản ra thần khí, có một cỗ bảo khí. Không phải thứ quỷ gì, có một vị đến từ Đông Hoang cường giả nhìn thấy cái này một cái to lớn vô cùng nhện đằng sau, hít một hơi lãnh khí, nói ra. Đây là Tam Thánh một trong, Thiên Chu Thần. Đông Hoang Tam Thánh một trong, Thiên Chu Thần. Nghe được xưng hô này, Quản Chi là chưa từng thấy qua Thiên Chu Thần tồn tại, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Đúng, ủng hộ Ngũ Dương Hoàng Tam Thánh một trong, Ngũ Dương Hoàng ba vị người hộ đạo một trong, Thiên Chu Thần. Vị này đến từ Đông Hoang cường giả thần thái không khỏi trịnh trọng nói. Tam Thánh một trong, Thiên Chu Thần cũng tới, lần này, khó lường, phong vân dũng động nha. Có đại nhân vật cũng không khỏi thì thào nói. Thiên Chu Thần, danh xưng là Tam Thánh một trong, chính là vì Ngũ Dương Hoàng bên người ba vị cường đại nhất của tổ, cũng là Ngũ Dương Hoàng ba vị người hộ đạo một trong. Ngũ Dương Hoàng có thể được đến Đông Hoang rất nhiều đại giáo cương quốc, thế gia cổ lão duy trì, không thể thiếu ba vị người hộ đạo ủng hộ. Mà ba vị này người hộ đạo, cũng không phải là xuất thân từ Ngũ Dương Tông, bọn hắn xuất thân từ Đông Hoang tất cả thế gia cổ lão, bọn hắn nguyện ý ủng hộ Ngũ Dương Hoàng, trở thành Ngũ Dương Hoàng người hộ đạo, đơn giản là muốn bồi dưỡng một vị đạo quân, quét ngang thiên hạ. Thiên Chu Thần, chính là ba vị người hộ đạo một trong, cũng bị người xưng là Ngũ Dương Hoàng bên người Tam Thánh, Đông Hoang Tam Thánh. Cũng chính bởi vì có cái này Đông Hoang Tam Thánh hộ đạo, cái này cũng khiến cho Ngũ Dương Hoàng có thể tại Đông Hoang đăng cao nhất hô, cũng làm cho Ngũ Dương Hoàng trở thành đạo quân người ứng cử, trở thành Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Chu Thần, xuất thân từ Thiên Chu Cốc, nghe đồn nói, cũng may xa xôi cổ lão thời đại, Thiên Chu Cốc vậy chỉ bất quá là một cái tiểu môn phái thôi. Nhưng là, tại đại tai nạn thời điểm, trên trời rơi xuống một vật, đã rơi vào trong Thiên Chu Cốc, quẩn dưỡng Thiên Chu Cốc, khiến cho Thiên Chu Cốc đạt được đại tạo hóa. Từ đó về sau, Thiên Chu Cốc quật khởi, trở thành một đại giáo cương quốc, trăm ngàn vạn năm kinh doanh, khiến cho nội tình thâm hậu không gì sánh được, danh xưng Đông Hoang thứ nhất yêu cốc, cũng là Đông Hoang yêu tộc truyền thừa cường đại nhất. Thiên Chu Thần, chính là Thiên Chu Cốc cổ tổ, thực lực tuyệt đối là có thể ngạo thị thiên hạ, sẽ không thua kém Lục Thiên Vương Chi Lưu. Cũng chính bởi vì có cường đại như vậy Tam Thánh hộ đạo, lúc này mới khiến cho Ngũ Dương Hoàng có ngạo thị thiên hạ vốn liếng. Thiên Chu Thần tới, xem ra, Ngũ Dương Hoàng đối với vô địch tiên thạch này cũng là nhất định phải được. Có Đông Hoàng đại nhân vật cũng không khỏi thì thào nói. Xem ra, không chỉ có là Ngũ Dương Hoàng, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân đối với vô địch tiên thạch này đều là nhất định phải được. Có lẽ, ai đạt được vô địch tiên thạch này, ai liền có khả năng trở thành đạo quân đi. Có đại giáo lão tổ không khỏi nói ra, có lẽ, cái này đạo quân chi tranh khúc nhạc dạo, cho nên, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, đều sẽ toàn lực ứng phó đi. Lời như vậy, cũng không phải bắn tên không đích, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, bất luận là ai có thể được đến viên này vô địch tiên thạch, cũng có thể đứng ở thế bất bại, tay cầm vô địch tiên thạch, như vậy tại đạo quân chi tranh lúc, liền chiếm hữu tuyệt đại ưu thế. Thiên Chu Thần đến đằng sau, để rất nhiều tâm thần người kịch chấn, theo một vị lại một vị quét ngang thiên hạ hạng người vô địch giá lâm. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Cùng những hạng người vô địch này tranh viên kia tiên thạch, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ cường giả đều không có bất cứ hy vọng nào. Ở thời điểm này, có thật nhiều tu sĩ cường giả trong lòng liền âm thầm mong ngóng, hy vọng chính mình là cái thứ nhất có thể tìm tới Hoàng Kim Quyền Đế người. Nếu là có thể cái thứ nhất tìm tới Hoàng Kim Quyền Đế, vậy liền nói không chừng chính mình có thể được đến vô địch tiên thạch, thừa dịp không có bị người phát hiện thời điểm, vụng trộm đào tẩu. Keng, ngày hôm đó, thần quyền băng thiên địa trên không, vang lên hồng trung thanh âm, hồng trung này thanh âm vang lên thời điểm, một cái vô cùng to lớn đội ngũ xuất hiện ở nơi đó. Chi đội ngũ này trùng trùng điệp điệp, thoạt nhìn như là một cái trùng trùng điệp điệp quân đoàn một dạng, tinh kỳ bay múa, muôn hình vạn trạng, tựa như là một chi thần thánh đội ngũ viễn chinh một dạng. Mọi người xem xét chi đội ngũ này, vừa nhìn thấy đội ngũ trước cờ xí thời điểm, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Đây là Sư Hống Quốc cờ xí, là Sư Hống Quốc đến sao? Nhìn thấy lá cờ này, có đại nhân vật không khỏi giật mình. Có mặt khác đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, nói ra. Cái gì, Sư Hống Quốc cũng muốn tới, Sư Hống Quốc đã rất lâu không nhúng tay chuyện thế gian, chẳng lẽ nói, tổ thần miếu vô thượng bệ hạ muốn tới. Vô thượng bệ hạ muốn tới. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, không khỏi lộ ra cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như hạng người vô địch, quản chi uy danh như đạo tam thiên loại tồn tại này, đều chưa chắc có thể làm cho người trong thiên hạ cung kính, y nguyên có người không phục, nhưng là, vừa nhắc tới vô thượng bệ hạ uy danh thời điểm, liền sẽ để người không khỏi cung kính. Không đúng, khi sau đến phía sau cờ xí thời điểm, lập tức có một vị đông hoang cường giả hét lớn. Mặt kia là thuần dương thế gia cờ xí. Cái gì, thuần dương thế gia? Nghe được lời như vậy, những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là chuyện không thể nào. Có đông hoang tu sĩ nói ra, cái này sao có thể, thuần dương thế gia đã sớm ẩn thế, trăm ngàn vạn năm không ra, thế gian đã khó được gặp thuần dương thế gia đệ tử. Thuần dương thế gia cờ xí làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đích đích xác xác là thuần dương thế gia cờ xí, có đông hoang lão tổ cẩn thận phân biệt, nói ra. Đạt được dạng này xác định đằng sau, có cường giả cũng không khỏi tâm thần chấn động, nói ra. Chẳng lẽ nói, thuần dương thế gia cũng vì cái này vô địch tiên thạch mà đến? Không đúng, còn có cờ xí, sau đến phía sau cờ xí, có tu sĩ kêu to nói. Nhìn, một mặt kia là Hoàng Kim Thành cờ xí, Hoàng Kim Thành cũng tới sao? Cái này một cái thiên không chi thành, đã cực ít xuất thế. Có đến từ trung khư đại nhân vật cũng cảm thấy không có khả năng, không khỏi nghẹn ngào nói. Ở thời điểm này, có một vị đại nhân vật cẩn thận đi xem, nói ra. Không đúng, không đúng, đây không phải Sư Hống Quốc, cũng không phải thuần dương thế gia, càng không phải là Hoàng Kim Thành, nhìn những đệ tử này trên cánh tay huy chương, là chân tiên giáo đệ tử. Đúng, là chân tiên giáo. Phía sau chân tiên giáo cờ xí. Ở thời điểm này, có đại nhân vật rốt cục xem đến phần sau cờ xí, 10 phần khẳng định. Chân tiên giáo, tại sao phải có nhiều như vậy cờ xí? Chân tiên giáo cũng không thể nói giả mạo mặt khác đại giáo cương quốc đi. Những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện đã hoàn thành, cách chương.